Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 65, Giả Hủ Quy Tâm. Vì hai vị khen thưởng thư hữu tăng thêm, hiện tại vì kế hoạch hôm nay là nhanh lên đem Giả Hủ một nhà tranh thủ thời gian dựng cứu ra a. Ai biết trường hợp gia hỏa này là cái gì bản tính a? Vạn nhất nếu là trực tiếp đem Giả Hủ cấp hãm hại chí tử, kia Lã Bố thật là muốn khóc. Rất nhanh, Lã Bố ngay tại trường hợp trong nhà gặp được trường hợp. Chỉ gặp trường hợp dáng người thấp bé, xấu xí, trong mắt nhanh như chớp loạn chuyển, một mặt gian trá tướng. Trường hợp nhìn thấy Lã Bố chỉ là bất nhập lưu một cái, chỉ là bách phu trưởng thời điểm. Đối Lã Bố càng là hờ hững lạnh lẽo. Uy, chính là ngươi muốn gặp ta à? Nói đi, ngươi gặp bản lão gia có chuyện gì à? Nhìn thấy trường hợp diễn xuất, Lã Bố không khỏi khẽ lắc đầu. Đại hán triều dưới đáy quan viên, đại bộ phận đều là loại này đức hạnh. Cái này khiến đại hán triều trông cậy vào cái gì không diệt vong à? Bất quá đối Lã Bố tới nói, loại này quan viên tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Nếu không, nếu như thiên hạ bất loạn lời nói, kia lại thế nào lại cơ hội loạn trung thủ lợi đâu. Lã Bố không có quá nhiều hàn huyên, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra. Trương trưởng quan, là như vậy, ta cùng Giả Hủ là bạn thân. Nghe nói hắn gặp rủi ro bị quan phủ bắt giam, làm hảo hữu, ta nghĩ hỏi thăm một phen. Không biết muốn cứu ra Giả Hủ một nhà, cần bao nhiêu ngân lượng? Lã Bố lời này, cũng không mang một điểm hư, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề cứ như vậy hỏi ra. Bất quá trường hợp còn liền dính chiêu này, con hàng này là chỉ nhận bạc không nhận tiền. Nghe Lã Bố, trường hợp gật đầu cười hắc hắc nói, không sai, là có chuyện như vậy. Nay trời vừa mới bị bắt giam, không nghĩ tới văn hòa thế mà còn có ngươi như thế trượng nghĩa bằng hữu a. Không sai, thật sự là khó được rất đâu. Các ngươi bằng hữu tình sâu a, đây là rất cảm động. Liền bản quan đều bị cảm động. Như vậy đi, dám tại huynh đệ các ngươi ở giữa tình cảm, bản quan liền mở cho các ngươi một cái hữu nghị giá. 500 lạng bạc ròng, chỉ cần ngươi có thể lấy ra 500 lạng bạc ròng đến, bản quan liền đem văn hòa cả nhà đều thả ra. Không phải là như thế, liền văn hòa phạm vào tội danh, đều có thể toàn bộ thanh trừ. Có thể trong sạch làm người. Thế nào, bản quan đầy nghĩa khí a. Chỉ cần 500 lạng bạc ròng. Nghe trường hợp điều kiện, Lã Bố không khỏi thở dài một hơi. Cứu Giả Hủ một nhà, thế mà chỉ cần 500 lạng bạc ròng. Cái này trường hợp khẩu vị cũng không lớn a. Tại Lã Bố xem ra, cái giá tiền này quả thực quá tiện nghi. Bất quá tại lúc ấy, Giả Hủ còn không có danh khí lớn như vậy, cũng không có mấy người có thể xem trọng hắn. Bằng không mà nói, nhưng là Giả Hủ cũng không cần từ quan không làm. Trường hợp còn sợ muốn bạc nhiều đem Lã Bố cấp muốn bỏ chạy đâu. Lã Bố trong lòng cảm thấy giá tiền này rất rẻ, trên mặt lại là không mang ra nửa điểm ra, ngược lại là khó xử cùng trường hợp giảng nửa ngày giá. Thật sự là Lã Bố sợ trường hợp thấy mình đáp ứng quá sảng khoái, bạc móc ra rất dễ dàng sẽ đổi ý, cho nên mới sẽ mặc cả. Không nghĩ tới cái này vừa giảm giá thật đúng là bị hắn cấp giảm xuống tới 100 lạng bạc ròng. Như thế niềm vui ngoài ý muốn, xuống đến 400 lạng bạc ròng về sau, Lã Bố nhìn trường hợp bộ dáng là không có cách nào hạ xuống. Lã Bố bản ý cũng tịnh không để ý cái này 100-200 lạng bạc ròng. Thế là thấy tốt thì lấy. Rất nhanh liền để cho người ta đem 400 lạng bạc ròng trực tiếp đưa tới. Trường hợp người này nhân phẩm chẳng ra sao cả, làm việc ngược lại là thật ý tứ. Thu Lã Bố bạc về sau, tự mình mang theo Lã Bố đến trong phòng giam, đem Giả Hủ người một nhà toàn bộ đều tung ra ngoài. Đồng thời ngay trước mặt mọi người, đem giả hủ tội sống văn thư trước mặt mọi người đốt cháy rơi. Làm xong đây hết thảy về sau, trường hợp đối giả hủ nói ra, Văn Hòa a, ngươi cái này huynh đệ là giảng cứu người, biết ngươi hạ ngục, lập tức cầm bạc tới cứu ngươi, cái này một nhà mệnh, đều là ngươi cái này huynh đệ dùng 400 lạng bạc dòng đổi lại. Nói xong, vỗ vỗ giả hủ bả vai, nghênh ngang rời đi, giả hủ sắc mặt âm tình bất định nhìn lã bố một chút. Đối lã bố chắp tay, lã bố cũng biết nơi này không phải chỗ nói chuyện, ở bên ngoài tìm cỗ xe ngựa, lôi kéo giả hủ trực tiếp ra khỏi thành, đem giả hủ một nhà dàn xếp đến tụ hiền trang bên trên. Làm được trên xe ngựa, giả hủ một mực kinh nghi bất định, bởi vì giả hủ rất rõ ràng, dựng cứu mình cả nhà người, cũng không phải là huynh đệ của mình, chính mình cũng không nhận ra người này. Nhưng là người ta tại sao muốn dựng cứu mình cả nhà? Giả hủ nửa điểm cũng không làm rõ ràng được. Nếu như nói trước đó giả hủ làm quan thanh liêm, cực kỳ thanh cao, như vậy trải qua lao ngục tai ương về sau, hắn liền không được không vì người nhà của mình làm ra càng nhiều suy tính. Chờ xe ngựa đi vào tụ hiền trang về sau, nhất là làm giả hủ nhìn thấy đang huấn luyện hãm trận doanh về sau, giả hủ không khỏi nhiều đánh giá vài lần, sau đó khẽ gật đầu, đem giả hủ thu xếp tốt, cấp giả hủ cả nhà đưa tới đổi giặt quần áo, sau đó lấy người hầu hầu hạ bọn hắn tắm rửa qua về sau. Lã bố bày xuống một bàn tiệc rượu, mở tiệc chiêu đãi giả hủ một nhà, giả hủ phu nhân cùng hai đứa bé đều là kinh nghi bất định. Chỉ có giả hủ sắc mặt như thường. Nửa điểm cũng không cùng lã bố khách khí, nên ăn một chút, nên uống một chút, liền cùng trong nhà mình tùy tiện như vậy. Nhìn thấy giả hủ loại biểu hiện này, lã bố không khỏi âm thầm giơ ngón tay cái lên. Nhìn, giả hủ khẳng định là rõ ràng mình tâm tư, cùng loại người thông minh này liên hệ chính là thống khoái. Một điểm liền thông, nhiều khi không cần điểm cũng có thể thông. Lúc này chẳng những lã bố tại quan sát giả hủ không phải là không tại quan sát lã bố. Chờ giả hủ nhìn thấy lã bố biểu lộ về sau, trong lòng sau cùng một tia lo nghĩ không khỏi cũng để xuống. Chờ ăn uống xong về sau, giả hủ trực tiếp để phu nhân cùng hai đứa bé đều về trước đi. Sau đó giả hủ ôm quyền hướng về phía lã bố hỏi. Giả hủ chưa thỉnh giáo ân công cao tính đại danh, lã bố cười ha ha nói ra, ta họ lã tên bố, chữ Phụng Tiên, kính đã lâu tiên sinh đại danh. Nghe được lã bố tên, giả hủ mười phần giật mình hỏi, thế nhưng là sáng tạo ra lã bố ghép vần lã bố từ điển lã Phụng Tiên. Không nghĩ tới chính mình tại trong thành Lạc Dương, đã có một chút danh tiếng. Lã bố khiêm tốn nói ra, không dám, chính là kẻ hèn này. Giả hủ hỏi tiếp, thế nhưng là vì thiên địa lập tâm, vì nhân dân lập mệnh, vì hướng thánh tục tuyệt học, vì vạn thế mở thái bình lã Phụng Tiên. Lã bố tiếp lấy khiêm tốn nói ra, không dám, chính là kẻ hèn này. Giả hủ lập tức vui mừng quá đỗi, quỳ một chân trên đất. Hướng về phía lã bố nói ra, chúa công ở trên, xin nhận giả hủ cúi đầu. Tốt, tốt một cái giả hủ. Quả nhiên biết điều, lã bố vui mừng quá đỗi, nhanh lên đem giả hủ từ dưới đất kéo lên. Mừng rỡ nói ra, ta được đến Văn Hòa, như cá gặp nước vậy. Mặc dù giả hủ tự nhận chính mình tài trí hơn người, nhưng là dù sao trước đây tên không nổi danh. Bây giờ được lã bố tán thưởng, giả hủ vẫn là có phần có chút ngượng ngùng. Giả hủ không khỏi hỏi, chúa công, kỳ thật thuộc hạ nông cạn vô tri vô cùng, đảm đương không nổi chúa công tán thưởng. Lã bố không khỏi ha ha cười nói, Văn Hòa mưu trí hơn người, ngực la vạn tượng, có tài năng kinh thiên động địa, tế thế cứu lúc chi hơi, gì quá khiêm cũng. Giả hủ cùng lã bố liếc nhau, hai người không khỏi đồng thời cười lên ha hà. Đương nhiên,